One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1175, chương 32, Nhị Lang Thần khiêu khích. Đối mặt Tôn Ngộ Không nghi vấn, Nhị Lang Thần ngửa mặt lên trời cười dài, tựa như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Bởi vì các ngươi đều là kẻ yếu, ta cảm thấy nên có kẻ yếu dáng vẻ. Là cá trạch liền nên đợi ở trong đất bùn, chớ vọng tưởng du thiên tế. Nhị Lang Thần lời nói tựa như đem người ta vết thương gỡ ra, đẫm máu lộ ở bên ngoài. Mười phần tàn nhẫn điểm này Tôn Ngộ Không tại bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ thời điểm liền đã khắc sâu cảm nhận được. Thử nhớ ngày đó, nếu như hắn đủ cường đại, không có bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, ngược lại là đẩy ngã Như Lai, diệt đi thiên đình, cái kia tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đều có hắn định đoạt. Hoa Quả Sơn cũng sẽ không xuất hiện lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảnh tượng. Thế nhưng, hết thảy đều không có nếu như hắn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Hoa Quả Sơn cũng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như than cốc. Hiện tại hắn não hải trong trí nhớ còn sót lại là thiên binh thiên tướng phách lối. Là Ngọc Đế đạt được thắng lợi sau Tiếu Dung. Đừng hỏi hắn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ là như thế nào nhìn thấy. Cái này cỡ nào Tạ Thiên Đình Ngọc Đế. Chuyên môn phái người đến Ngũ Chỉ Sơn đến. Tham ô Thiên Đình bảo vật thông thiên kính. Để hắn nhìn thấy Thiên Đình hết thảy tình huống. Tại hắn bị Ngũ Chỉ Sơn đè ép thời điểm, bọn hắn ca múa mừng cảnh Thái Bình, sống mơ mơ màng màng, quả thật gánh chịu nổi đến thần tiên tiêu giao thời gian. Mà hắn trừ bất lực cũng chỉ còn lại có tứ phương phương một khối trời. Cái này một đợi liền là vô số cái ngày đêm, về phần ngây người bao lâu, hắn đều nhanh nhớ không rõ, nhưng là duy nhất có thể nhớ liền là Thiên Đình cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Nhị Lang Thần, ngày đó thua với Như Đến Phật Tổ chỉ là bởi vì hắn một cái lừa gạt. Nhưng là, bại liền là bại, ta cũng sẽ không lại lần nữa làm rảo biện. Đến cùng là ta trẻ tuổi nóng tính, mới rơi như thế một cái hạ tràng. Bây giờ ta Đông Sơn tái khởi, không phục người lại đi mời cái kia Ngọc Đế. Để hắn đi van cầu cái kia Như Lai, để hắn tới giúp các ngươi, như thế nào? Ngày đó là Như Lai cùng hắn đánh một cái cược, có thể nhảy ra bàn tay của hắn liền để Ngọc Đế cùng thoái vị cho. Hắn không nhảy ra được, để hắn trở về lại tu luyện từ đầu, lại đến đấu thắng, thế nhưng là hắn không hề nghĩ rằng đây chỉ là một cục. Một cái muốn để hắn đời đời kiếp kiếp bị dùng cho Ngũ Chỉ Sơn dưới cục. Tôn Ngộ Không, khiêu khích ý vị mười phần, liền là ở ngoài sáng chỉ tối phúng Thiên Đình không đủ. Đối phó một cái nho nhỏ Hoa Quả Sơn, còn có đi Như Lai Phật Tổ, thiên binh thiên tướng bao quát ngươi Nhị Lang Thần cũng chỉ là một cái ăn cơm khô phế vật, quá. Trình thế nào không trọng yếu quất, muốn là kết cục. Không phải sao, lên trắng trẻo bàn tay, hướng phía trên bầu trời hư hóa một cái cảnh tượng, mà cảnh tượng này thật sự là Hoa Quả Sơn ngày đó bị Thiên Đình san bằng một cái hư ảnh, hai thần. Nâng lên trong ngày Hoa Quả Sơn nhân sinh thành có thể hòa diễm. Liền ngay cả suối nhỏ bên trong nước đều bị bốc hơi. To lớn thác nước cũng bị Nhị Lang Thần một đao chém đứt. Ngày tiếp theo cả ngọn núi đều ngã xuống, mà phía dưới đè ép thật sự là Hoa Quả Sơn hầu tử Khỉ Tôn. Bao quát cái khác một chút sơn lâm sinh linh cũng là tại ngọn núi này phía dưới. Cuồn cuộn khói đặc, đem trên bầu trời màu lam đều cho nặng thành cho sắc. Mỗi một cái hầu tử đến chết đều là mở to hai mắt thật to. Đen kịt con mắt nhìn lên bầu trời bên trong còn chưa dâng lên mặt trời. Đoán chừng ngay cả cuối cùng một tia mặt trời mới mọc đều nhìn không thấy. Thảm như vậy chạc đối với Tôn Ngộ Không tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái kích thích cực lớn. Nhị Lang Thần tại hắn sắp bộc phát một khắc này. Hướng phía hắn nói một câu. đừng nóng vội a, ngươi cho là bọn họ nhẹ nhàng như vậy chết mất, liền là một cái kết cục tốt nhất sao? Vậy ngươi liền thật quá đơn thuần cùng ngây thơ. Hình tượng nhất chuyển, xuất hiện tại hắn trong tay, là một phần địa ngục cảnh tượng, ngươi biết không? Bởi vì ngươi ngu xuẩn, để Ngọc Đế tại thiên đình trước mặt mặt mũi mất hết. Ngươi lại hủy hoại thiên đình nhiều đồ như vậy. Thiên đình tổn thất bàn đào cùng cổ vũ tu vi đan dược đều bị ngươi hủy. Mặc dù là không làm gì được ngươi, nhưng là hoa quả sơn hầu tử còn không phải tùy ý Ngọc Đế tới bắt bóp. Người sau khi chết liền sẽ đi địa ngục đầu thai, bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng là hoa quả sơn hầu tử, bởi vì nguyên nhân của ngươi, chỉ có thể hạ 18 tầng địa ngục, nhận hết địa ngục tra tấn. Ta lão Tôn giết ngươi. Tôn Ngộ Không đã nghe không vào những lời này. Mỗi một chữ, mỗi một câu đối với hiện tại hắn tới nói đều là chịu không được kích thích. Có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan, hôn hôn cắt thịt, màu đỏ tươi con mắt che kín đáng sợ tơ máu, dẫn theo trong tay mình kim cô bổng hướng phía nhị lang thần liền là đầu một gậy. Một chiêu một thức đều là đã dùng hết khí lực toàn thân, muốn gây nên nhị lang thần vào chỗ chết. Nhị lang thần thân thể hướng về sau một nghiêng, toàn bộ người thân thể gần như sắp muốn cùng mặt đất song song. Tại gậy sắt gõ xuống cái kia một cái chớp mắt ngươi cấp tốc hướng chung quanh rời đi, tránh thoát Tôn Ngộ Không đuổi đánh tới cùng. Không, ngươi như thế sinh khí làm cái gì? Chẳng lẽ lại là ta nói sai cái gì sao? Hoa quả sơn sinh linh đồ thán chẳng lẽ lại không có một phần của ngươi công lao? Một bên tránh né lấy Tôn Ngộ Không công kích, một bên tại trong lời nói vẫn như cũ kể một ít kích thích tình ngữ, không ngừng đi khiêu chiến Tôn Ngộ Không năng lực chịu đựng. Tôn Ngộ Không chỗ đến, những ngọn núi xung quanh đều là không một hoàn chỉnh, hiếm nát tảng đá tại bên trên bầu trời phi hành. Mắt thấy chung quanh thiên binh thiên tướng chỗ ẩn thân sắp bị Tôn Ngộ Không phát hiện, nhị lang thần dứt khoát trực tiếp đem hắn dẫn tới. Người này tâm đến chết không đổi dáng vẻ. Hoa quả sơn yêu hầu còn muốn đi theo ngươi, lại một lần nữa nếm thử tử vong tư vị. Tôn Ngộ Không đột nhiên nghe truy phạt bước chân, bình tĩnh đứng tại Cân Đầu Vân bên trên, thất thần con mắt tựa như là một cái bị thời gian phong ấn nhiều năm con rối. Lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Chính ngươi nhìn. Nhị lang thần chỉ hướng phía đông một góc, chôn giấu thiên binh thiên tướng toàn bộ hiện thân, một bài mang theo một cái hầu tử, không có chút nào sức chiến đấu hầu tử, chỉ có thể trừng mắt vô cùng hoảng sợ mắt to, hướng phía bốn phía tìm hiểu. Khi nhìn đến Tôn Ngộ Không thời điểm, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra mừng rỡ như điên tiếu dung, trong mắt dấy lên hy vọng, giống như là trên bầu trời nhất trong sáng ánh mắt, để cho người ta không nhịn được muốn đi bảo hộ. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, muốn hưởng thụ bách tính kính yêu cung phụng thiên đình, vậy mà cũng sẽ có xấu như vậy lậu một mặt. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền ngay cả quang minh chính đại mấy chữ này bọn hắn cũng không xứng có được. Đây chính là các ngươi thiên đình tác phong trước sau như một. Quả nhiên là hướng trên mặt của mình thêm ánh sáng a. Hắn có thể giết, có thể đánh, thế nhưng là giờ này khắc này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể ở cách đó không xa, thận trọng quan sát đến những này thần tiên nhất cử nhất động. A, thật thú vị, nhị lang thần đem binh khí của mình thu lại, nghênh ngang từ Tôn Ngộ Không bên người đi qua. Mặt mày ở giữa tất cả đều là khiêu khích. Ta không phải cùng ngươi đã nói, chúng ta không chú trọng quá trình, chỉ ở bình kết quả. Làm sao mới thời gian một cái nháy mắt, ngươi liền cấp quên không còn chút nào đâu. Bất quá ngươi cái nhược điểm này thật đúng là tốt lắm. Dù sao ngươi muốn bảo vệ đồ vật, là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.